Isekai, trực tử ma nhãn, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốp cốp cốp, hai bên Tomoe và Kenji liên tiếp dùng thanh Sinai trên tay tấn công nhau với tốc độ mà người thường không thể nào nhìn thấy được. Khi mà Kenji tung xuống một đòn bổ mạnh thì Tomoe lại nhẹ nhàng và uyển chuyển hướng lực bổ sang một bên. Và rồi sau đó cô lại đưa một tay bắt lấy tay cầm kiếm của Kenji ngăn cậu ấy rút lại vũ khí, kế tiếp ngay sau đó thì dùng thanh Sinai mà đâm thẳng đến. Đối với cảnh này thì cậu cũng tránh người qua một bên, và đồng thời bắt chước Tomoe bằng việc bắt chặt lấy tay cần kiếm của cô. Hai người ngước lên mà nhìn nhau mà cười một cái, nhưng ngay sau đó Tomoe lại ngao sau đó dùng sức mạnh của đà nữ như mình mà kéo cả người cậu về đó. Sau đó thì là kèm theo sau một cú cụng đầu gây choán cho cậu, và tất nhiên khiến cho Kenji phải thả tay cô ấy ra mà lui lại. Vù, ngay lập tức sau đó Tomoe không bỏ lỡ cơ hội này mà đâm thanh Sinai thêm lần nữa vào thẳng bụng cậu ấy. Vì việc choán còn chưa hoàn toàn hết mà còn dính thêm một đòn như thế thì Kenji đã hoàn toàn mất thăng bằng mà ngã xuống. Khi cậu đã lấy lại tinh thần thì đã cảm thấy được mũi của thanh Sinai đã chỉa ngay trước mặt, và nếu nó là một thanh kiếm thật thì nó có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào. À không, ngay lúc này thì đã như thế rồi, vì người đang cầm nó là Tomoe Gazan. LT, hôm nay kết thúc ở đây thôi nhỉ? GT, LT, xem ra tôi vẫn còn kém hơn cô một khoảng rất là xa. GT, LT, hi hi, đừng lo, thời gian sẽ giúp cậu mạnh lên thôi. GT, đúng lúc này thì đột nhiên một bóng đen xuất hiện, và Tomoe cùng Kenji thì nhanh chóng vào thế phòng thủ trước thứ đó. Nhưng khi nhân ảnh đó rõ ràng hơn thì cả hai người mới thả lỏng, vì người đó chính là cô nàng Seven Class Assassin tên thật là Danzo. LT, Danzo, cô đến đây có việc gì? GT, Tomoe lên tiếng nói trước vì nhận thấy không thể nào có chuyện tự nhiên khi không lại đi đến đây, và trông cô ấy cũng có vẻ rất vội vàng. Danzo mặc kệ việc mình vừa mới phi đến đây với hết tốc lực của mình mà đi đến trước mặt Kenji mà quỳ xuống lên tiếng. LT, xin ngài hãy cứu chủ nhân của tôi. Ngài Dosan đang bị chính con trai của mình phục kích. GT, LT, cái gì? GT, nhân 2. Nghe được điều này thì cả Tomoe Gazan lẫn cả Kenji đều bất ngờ, vì ai mà ngờ được là nơi mà cậu cũng như cô ấy mới đi khỏi chỉ trong chưa đến một tháng lại xảy ra một cuộc đảo chính chiếm ngôi cơ chứ. LT, Kenji, cậu đang làm gì đấy? GT, khi mà Kenji đang chuẩn bị giáp và kiếm của mình thì Tomoe Gazan đứng ngoài lên tiếng hỏi, và trong đó cũng có một chút lo lắng. Dù gì đi nữa, nếu cậu ấy đột nhiên đi như thế là cũng rất có vấn đề. LT, chờ chị hai về thì cũng không thể kịp thời được, chúng ta sao có thể điều một lượng quân lớn đến đó chi viện trong thời gian ngắn được chứ? GT, LT, vậy chỉ có vài người như chúng ta thì có thể làm được gì? Dù gì thì rõ là để một assassin bất lực chạy đến đây thì cũng có thể bên đó cũng có Seven. GT, LT, vậy tôi có nói là chúng ta sẽ quang minh chính đại đi đến đó sao? GT, khi mà Tomoe có phần bất ngờ trước câu trả lời của Kenji thì Danzo đã đứng ở gần đó thay cho cậu trả lời Tomoe rõ ràng hơn. LT, chúng ta sẽ đi men theo con sông chảy xiết gần đây để đến được chỗ của ngài Dosan. GT, LT, đúng là một dòng nước chảy xiết nguy hiểm sẽ khiến cho quân thù không để ý mà mất cảnh giác. Nhưng mà chúng ta sẽ rồi sẽ trở về như thế nào? GT, LT, nhờ thứ này. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tomoe Gazan đang thắc mắc với Danzo thì Kenji cũng đã thay trang bị xong thì bước ra với giơ lên trên tay là một quả cầu nước nhỏ và còn hơi hơi tỏa sáng một cách huyền ảo. Cô nhìn qua nó thì cũng thấy tò mò trước công dụng khi mà Kenji nói là thứ đó có thể giúp giải quyết vấn đề trở về của ba người họ. LT, đây là quả cầu mang một ít sức mạnh của Cecilia có khả năng điều chỉnh dòng nước một khoảng thời gian. May là cậu ấy đã cho tôi một ít sức mạnh để sử dụng khi cần thiết như lúc này đây. GT, LT, vậy sao, thế thì mọi việc của chúng ta cũng vào đâu vào đó hết rồi. GT, LT, tôi đã bảo là cứ yên tâm đi Tomoe. À còn Danzo khi đến nơi thì phải nhờ cô chỉ đường rồi. GT, LT, điều đó là điều mà tôi chắc chắn sẽ làm rồi, cậu không cần phải nhắc nhở. GT, cách chương.